Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1537, thương nghị hành động. Hương Nhi nhìn xem Tô Dạ bóng lưng rời đi, lại nhìn thấy Tiết Văn Khê bọn người, lạnh hừ một tiếng, các ngươi quả nhiên là không biết tốt xấu, đại nhân nhà ta nguyện ý thu lưu các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các ngươi còn thật sự coi chính mình nếu tới nơi đây làm khách nhân. Nói thật cho các ngươi biết, giống như là các ngươi loại này đi tới trên chiến trường làm thân mang cho nên người ta đã thấy nhiều lắm, trên chiến trường chỉ lấy lưu cường giả, chỉ lấy lưu có ý chí tôn nghiêm người. Đại nhân là muốn cho các ngươi càng độc lập, càng rõ ràng hơn chính mình rốt cuộc muốn làm gì, nên làm cái gì, các ngươi có thể ngược lại tốt, một mực muốn cho đại nhân giúp các ngươi. Hiện tại đại nhân có thể giúp các ngươi. Nếu như có một ngày chính các ngươi một mình mặt đối thiên ma, nguy cơ sinh tử, đại nhân còn có thể giúp các ngươi sao? Nàng tuy nói chỉ là tỳ nữ, nhưng trên chiến trường đợi đến thời gian rất dài, giống như là những người này trong lòng chỗ muốn, nàng lại quá là rõ ràng. Hèn yếu người, trên chiến trường giúp không là cái gì bận biểu, thậm chí ngược lại còn hội làm trở ngại chứ không giúp gì. Tô Giả ý tưởng, hắn lại quá là rõ ràng. Tiết Văn Khê nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, hồi tưởng lại nhóm người mình một đi ngang qua đến, tựa hồ thật đúng là không có hỗ trợ cái gì, hoàn toàn là dựa vào Tô Dạ một người dẫn các nàng đến đây. Các nàng ví như ngay từ đầu liền từ bỏ tôn nghiêm còn tốt. Kết quả đây, kết quả các nàng lựa chọn tôn nghiêm, nhưng lại không chịu đựng nổi thời gian khổ cực. Cái này kêu cái gì? Cái này liền có gọi hèn nhát. Hướng Tô Dạ sư đệ nói xuống, đa tạ chỉ điểm của hắn. Ta Tiết Văn Khê tuyệt không nguyện ý làm hèn nhát, ta hội trở về tiếp tục ở sơn động. Tiết Văn Khê ánh mắt kiên định, trong nháy mắt ngộ ra được rất nhiều. Bạch Hàm Nhi cũng theo sát lấy nói, ân, ta cũng đi ở sơn động. Hoàng Dũng, Lục Đào, cũng đều không ân phân làm ra lựa chọn. Hương Nhi đưa mắt nhìn mấy người rời đi, sau đó đi tới Tô Dạ bên cạnh, nói ra, đại nhân, bọn hắn đều đã đi. Đi sao, còn tốt. Không có đến không có thuốc nào cứu được tình trạng, Tô Dạ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ân, lại có người tới, rất nhanh, Tô Dạ phát hiện cái gì? Hắn nguyên vốn tưởng rằng Tiết Văn Khê bọn người đi mà trở lại. Kết quả tinh tế xem xét, mới phát hiện là cái kia Mạc Xuân Vũ. Mạc Xuân Vũ tới, ngươi đi mang nàng tiến đến. Tô Dạ nói ra, rõ, Hương Nhi lập tức ra ngoài, đem Mạc Xuân Vũ nhận lấy. Tô Dạ mỉm cười, Mạc cô nương. Có thể có tin tức. Mạc Xuân Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Tô Dạ công tử, cho dù là ta, cũng coi thường cửu tinh nhiệm vụ uy lực. Đây là mấy ngày qua này báo danh danh sách, khoảng chừng hơn 1.000 người. Ngươi có thể cẩn thận tìm đọc một trầu. Đây là tư liệu của bọn hắn. Ồ, hơn 1.000 người. Tô Dạ bỗng dưng giật mình. Số lượng này xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn kinh ngạc. Nhiều như vậy số lượng, ta có thể đến hào hào chọn lựa. Tô Dạ nói ra. Mạc Xuân Vũ dịu dàng nói ra, không nóng nảy, thời gian có là, đợi đến ngươi lựa chọn sau khi kết thúc, ta sẽ trực tiếp tiêu chuẩn xác định mấy người này, để bọn hắn trước tới nơi đây gặp ngươi. Không có vấn đề, Tô Dạ đem tài liệu này thả trong tay, thần hồn tinh tế lật xem, cái này xem xét, hơn 1.000 người tư liệu thu hết vào trong mắt, bất quá rất nhanh, Tô Dạ liền lắc đầu, hơn 1.000 người, phần lớn là không ít thông thần cảnh. Thần tướng một cảnh nhân vật tới tìm vận may, làm như thần tướng hai cảnh, thần tướng ba cảnh, liền ít đi rất nhiều, cho dù có một chút, cũng đều là trên chiến trường lăn lộn chẳng ra sao cả. Muốn mượn này cơ hội cá chép hóa rồng, thần tướng tứ cảnh, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 32 người, Tô Dạ tự nhiên là muốn trước từ thần tướng tứ cảnh bắt đầu nhìn lên. Chiến công bảng thứ 271, đây là chiến công cao nhất một cái, tên là Bạch Chiêm Phong. Đi tới chiến trường đã có hơn 20 năm, chém giết bên dưới, cũng xông ra một chút trò trống, chỉ bất quá hắn đội trưởng khảo hạch từ đầu đến cuối không qua bát tinh. Những năm gần đây cơ bản đều là đang tìm cao sao đội trưởng làm nhiệm vụ. Nhường Tô Dạ có phần là cảm thấy hứng thú chính là, cái này Bạch Chiêm Phong đã từng đánh chết qua một tên thần tướng tứ cảnh vực ngoại thiên ma. Lấy lực lượng một người, đây cũng là nhường Tô Dạ bên cạnh mục đích mới, cho dù là phổ thông vực ngoại thiên ma. Bình thường thiên tài cũng là rất khó làm đến đem giết chết. Cái này Bạch Chiêm Phong, tính cả, Tô Dạ nói ra, ngoại trừ Bạch Chiêm Phong, Tô Dạ lại nhìn mấy cái, Bất quá cũng không phải là rất hài lòng, hắn theo đuổi là chất lượng, mà tuyệt không phải số lượng. Đại khái nhìn một vòng, Tô Dạ rốt cục tỏa định ba người, ngoại trừ Bạch Chiêm Phong bên ngoài, còn có Minh Không, Diệp Thần, cùng Cao Nhạc ba người. Làm phiền Mạc cô nương thông chi bọn hắn, để bọn hắn trước đến chỗ của ta tụ hợp đi. Tô Dạ nói ra, Mạc Xuân Vũ có chút dừng lại. Tô Dạ công tử, ngươi cái này gọi nhân số quá ít điểm đi. Nhiệm vụ này ngươi có thể tìm kiếm tổ đội nhân số có thể cao tới 20 người. Ngươi hiện tại mới chỉ cần 4 người. Như thế điểm số lượng, đi đánh chết Lôi Thiên Quân, sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình a. Mạc Xuân Vũ nói, Tô Dạ cười cười, Lôi Thiên Quân tư liệu ta đã lật xem qua. Người này giảo hoạt tột cùng, làm việc cẩn thận, hơn 20 người cùng đi vây quét hắn. Sợ là còn không tìm được tung tích dấu vết, liền đã bị hắn bỏ trốn mất dạng. Làm nhiệm vụ này vụ, mấu chốt là được người ít, mà lại tất cả mọi người muốn có kinh nghiệm phong phú mới được. Huống hồ quá nhiều người, chiến công cũng không đủ phân, không có chút ý nghĩa nào. Tốt, a, Mạc Xuân Vũ cũng có phần là bất đắc dĩ. Đối với Tô Dạ ý tưởng nàng không có quyền can thiệp. Chỉ có thể nhanh chóng rời đi, đi giúp Tô Dạ xử lý tổ đội sự tình. Mạc Xuân Vũ sau khi rời đi ngày thứ hai, những thiên tài này liền đã lần lượt tới cửa. Bạch huynh mời ngồi. Bạch Chiêm Phong cũng là Long Hải Sơn Trang bên trong, ở lại trang viên tồn tại, cho nên mới sớm một chút. Bạch Chiêm Phong nhìn thoáng qua Tô Dạ cảnh giới, tựa hồ có mấy phần bất mãn, bất quá cũng không phát tác, ngồi xuống cùng Tô Dạ nói chuyện phiếm một lần, không có gấp nói đến chính sự. Rất nhanh, Minh Không, Diệp Thần, Cao Nhạc ba người cũng lần lượt đi tới. Năm người đủ ngồi một đường, rốt cục bắt đầu thương nghị lên nhiệm vụ sự tình. Bạch Chiêm Phong mở cái đầu, nói ra, Tô huynh, số người này có phải hay không thái ít một chút? Lôi Thiên Quân ta đã từng giao thủ qua, hắn là một cái nguy hiểm nhân vật, mấy người chúng ta hợp lực, có thể hay không đánh bại tại hắn cũng khó nói, huống chi là chặt đứt hắn một cánh tay. Tô Dạ huynh đệ, Cao Nhạc, Bạch Chiêm Phong, ta đều không có ý kiến, cho dù cảnh giới của ngươi chỉ có thần tướng một cảnh, nhưng ngươi là đội trưởng, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá cái này Diệp Thần vừa rồi chẳng qua thần tướng ba cảnh, ngươi mang lên hắn, thật đối đầu cái này Lôi Thiên Quân, sợ rằng rất dễ dàng kéo chân sau đi. Cái này Minh Không chính là một hòa thượng đầu trọc, cười mắt từ lông mày, nhưng nói chuyện lại cay nghiệt vô cùng, trực tiếp đem cái kia Diệp Thần sắp xếp chen ra ngoài. Cao Nhạc vuốt vuốt lông mày, rất nhanh cũng nói, Tô Dạ đội trưởng, ta kính ngươi là một câu đội trưởng, nếu như ngươi ngày sau còn muốn tiếp cửu tinh nhiệm vụ, ta vẫn như cũ muốn tham dự vào, chỉ bất quá, ta Cao Nhạc sẽ không đi hy sinh vô ích chính mình. Nếu như ngươi lần hành động này, không có một cái nào hợp lý kế hoạch chu toàn, chỉ ít ta Cao Nhạc là sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Chương 1538, mục tiêu, Lôi Thiên Quân. Tô Dạ nhìn ra được, cái này Bạch Chiêm Phong cùng Minh Không mặc dù không nói rõ, nhưng thái độ cùng Cao Nhạc đều không khác mấy. Nếu như Tô Dạ cho không ra một cái minh xác kế hoạch, để bọn hắn nhìn thấy mạo hiểm giá trị cùng có thể, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đi làm vô vị chuyện tìm chết. Đối với cái này, Tô Dạ ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Nếu như mấy người này thật trẻ trâu như thế, theo chính mình lỗ mãng đi làm nhiệm vụ, hắn ngược lại có chút sợ hãi. Hắn muốn mục đích của những người này là cái gì? Liền là chạy những người này kinh nghiệm đi. Chí ít chiến trường không hội kéo chính mình chân sau. So ra, cũng chỉ có Diệp Thần tương đối bình tĩnh. Cái này Diệp Thần có phần là trẻ tuổi, so với chính mình cùng lắm thì nhiều lắm, bây giờ chỉ có thần tướng ba cảnh thực lực, ở trong đám người kém một chút, tựa hồ cũng biết mình tình cảnh, cũng không quá nhiều lời ngữ, thực ra liền chính hắn cũng rất tò mò, loại này cửu tinh nhiệm vụ, Tô Dạ vậy mà sẽ ở trong biển người mênh mông chọn chúng hắn. Tô Dạ nhìn thấy đám người nghi hoặc, rốt cục nói ra, Bạch huynh chính diện sức chiến đấu cực cường, nếu để cho ngươi cùng Lôi Thiên Quân giao thủ, lấy ngươi lực lượng của mình, có thể ngăn chặn hắn bao lâu? Bạch Chiêm Phong làm sơ do dự, nói ra, nhiều nhất một thời gian uống cạn chung trà. Cái này Lôi Thiên Quân thực lực, không phải là ta có thể chính diện chống lại, một thời gian uống cạn chung trà đã đủ. Minh Không huynh, ta biết ngươi am hiểu Phật môn độ hóa chi pháp, đồng thời có được một môn có thể cùng công pháp phối hợp độ Phật quyền. Này độ Phật quyền, chính là viễn cổ thánh khí. Cùng ngươi công pháp phối hợp bên dưới, thậm chí có thể phát huy ra viễn siêu viễn cổ thánh khí uy lực. Ta nói không sai chứ? Tô Dạ nói ra, Tô Dạ thí chủ xem làm việc làm không tệ, như thế để cho ta an tâm một chút. Không tệ, ta chính là dựa vào cái này độ Phật quyền, cùng ta cái này Phật môn độ hóa chi pháp, mới một đường đi đến hiện tại. Minh Không nói ra, nếu như lấy cái này độ Phật quyền, cùng Phật môn độ hóa chi pháp, ngươi có thể trấn áp lại Lôi Thiên Quân bao lâu? Tô Dạ lại hỏi, trấn áp lại không quá hạn lúc, nhưng ta có thể hạn chế lại cái này Lôi Thiên Quân một thời gian uống cạn chung trà. Cam đoan một thời gian uống cạn chung trà bên trong, Bạch Huynh đối đầu Lôi Thiên Quân, thậm chí có thể ẩn ẩn chiếm thượng phong. Minh Không nói ra, Cao Nhạc dần dần lộ ra nụ cười, xem ra Tô Dạ đội trưởng là chuyên môn làm qua nghĩ sâu tính kỹ, mới lựa chọn chúng ta à, đó là tự nhiên, đối phó cái này Lôi Thiên Quân, lựa chọn người, không cần thiết chuyên môn dựa vào thực lực đi lựa chọn, mà là xem các mặt, Cao Nhạc huynh phi thường am hiểu đánh lén ám sát pháp môn, thường thường động thủ liền có thể một kích đánh chết mệnh. Tô Dạ nói ra, Cao Nhạc cười nói, Tô Dạ đội trưởng là muốn nhường Bạch Chiêm Phong cùng cái kia Lôi Thiên Quân lúc giao thủ, dựa vào ta trong nháy mắt chặt đứt cái này Lôi Thiên Quân một cánh tay. Thông minh, liền là như thế, Tô Dạ nói. Diệp Thần trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói ra, Tô Dạ đội trưởng, vậy ta muốn làm gì? Đến hiện tại, hắn cũng không biết Tô Dạ tìm tới ý của hắn cầu. Cao Nhạc ba người cũng đồng dạng có mang nghi hoặc, cái này Diệp Thần danh khí chẳng hề đại, cũng liền những năm gần đây mới xông ra một chút nhũ danh đầu. Cùng mấy người bọn hắn so sánh, thật sự là chênh lệch không biết bao nhiêu, so hắn ưu tú hơn lựa chọn tin tưởng sẽ có càng nhiều. Bọn hắn thực sự không biết Tô Dạ ý tứ. Ha ha, hiện tại không nóng nảy nói. Tô Dạ nói ra, nhìn thấy Tô Dạ thừa nước đục thả câu, Bạch Chiêm Phong cũng lười hỏi nhiều. Nhân tiện nói, nếu như chỉ dựa vào ba người chúng ta người, tuy nói hiện tại thương nghị bên dưới, đối đầu cái kia Lôi Thiên Quân không thành vấn đề. Thế nhưng là, vạn nhất Lôi Thiên Quân bên người có khác rất nhiều thiên ma, người ta muốn ứng phó như thế nào? Tô Dạ bật cười lớn, hời hợt vung tay áo, song trọng lĩnh vực khuếch tán ra, tại hạ cái khác không dám hứa chắc, chỉ cần không có cái khác thần tướng tứ cảnh vực ngoại thiên ma. Một thời gian uống cạn chung trà, ta Tô Mỗ người vẫn là có thể giúp các ngươi chịu đựng được. Tô Dạ nói ra, lời nói đến nơi này, mấy người mới hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, tựa hồ tại tự hỏi, không được, vẫn là có không nhỏ thất bại nắm chắc. Cao Nhạc tính toán, Tô Dạ không nóng không vội mà nói. Chư vị, nếu quả như thật vạn vô nhất thất lời nói, ta tựa hồ cũng không tất muốn ở chỗ này, cùng mấy vị ôn tồn thương nghị đi. Bạch Chiêm Phong nói ra, Tô Dạ huynh đệ câu nói này nói ngược lại là không tệ. Hiện tại đến xem, lấy Tô Dạ huynh bản sự, chúng ta thần thông phối hợp, xác suất thành công tại chừng năm thành, là có thể đánh cược một lần, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này cửu tinh nhiệm vụ vẫn là có phần làm trọng yếu. Chỉ bất quá chiến công một chuyện, Tô Dạ huynh đệ dự định phân chia như thế nào? Cái này cửu tinh nhiệm vụ, hoàn thành có thể trực tiếp chỉ toàn đến 30 vạn chiến công. Ta 10 vạn, thừa xuống 20 vạn, 4 vị chia đều, như thế nào? Tô Dạ nói ra, một người 5 vạn a. Tốt, ngược lại cũng đáng. Bạch Chiêm Phong cũng không nhiều lời. Cao Nhạc cùng Minh Không liếc nhau, tựa hồ không hy vọng Diệp Thần cầm nhiều như vậy. Nhưng Tô Dạ nếu làm này phân phối, bọn hắn đương nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Như vậy đáp ứng, đã như vậy, chúng ta khi nào lên đường? Bạch Chiêm Phong hỏi, sau 3 ngày, Thiên Hạ thành cửa đông, chúng ta mọi người tại nơi đó tập kết, hy vọng các vị đến lúc đó có thể đến đúng giờ chàng. Tô Dạ nói ra, đó là tự nhiên, Bạch Chiêm Phong mấy người cấp tốc rời đi, trở về bắt đầu chuẩn bị lên. Tô Dạ suy tư một trầu chỉnh thể kế hoạch, 3 ngày thời điểm, đang định khải hành chi lúc, đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm. Ngủ say lâu như vậy, rốt cục tỉnh lại, tại tu luyện Dạ Đế công pháp trong thân thể nghỉ ngơi. Quả nhiên đối với ta là một loại không sai ôn dưỡng. Thanh âm này thương lão hữu lực, tràn đầy năm tháng cùng khí tức thần bí, người khác nghe không ra là ai. Tô Dạ há lại không biết, hắn mừng rỡ không thôi. Ngươi là Ám Dạ Quân Vương Kiếm. Giống, tiểu gia hỏa cảnh giới đề thăng ngược lại là rất nhanh. Thật không nghĩ tới ta lúc này mới ngủ như vậy ngắn ngủi thời gian, ngươi liền đã tiến nhập thần tướng một cảnh. Bất quá nói đến, chúng ta đây là thân ở đâu? Ám Dạ Quân Vương Kiếm nói ra. Ha ha, Kiếm, ngươi cái lão bằng hữu thật không tử tế, sau khi đi vào cũng không cùng ta chào hỏi, liền trực tiếp ngủ, Thiên Dạ Thần Châu vui vẻ giảng đạo. A, Châu, ngươi cũng tại a. Ám Dạ Quân Vương Kiếm cũng không nghĩ tới Thiên Dạ Thần Châu tồn tại. Một châu một kiếm, cứ như vậy bắt đầu giao lưu. Cái này gọi Tô Dạ khóc cười khó lường. Châu, kiếm, cái này cái gì xưng hô? Hắn liền lười quản hai cái này khí linh. Lúc này canh giờ đã đến, cũng là thời điểm đi trước Thiên Hạ Thành chỗ. Hội hợp, Bạch Chiêm Phong mấy người đều có phần làm chuẩn lúc. Tô Dạ đi tới lúc, bọn hắn đã tề tụ một đường, liền chờ Tô Dạ đến. Đội trưởng, nếu cùng lúc xuất phát, mấy người đối với Tô Dạ xưng hô cũng có cải biến. Trực tiếp xưng hô là đội trưởng. Tô Dạ nhìn thấy đám người lúc, nhẹ gật đầu, ta đã điều tra qua. Cái kia Lôi Thiên Quân vài ngày trước tại Lưu Ly xuất hiện qua. Chỉ bất quá hiện tại cũng không biết cụ thể phương vị. Các ngươi nếu là có một chút tin tức lời nói, có thể cùng hưởng một châu, lấy thuận tiện chúng ta làm ra tốt nhất lựa chọn. Lôi Thiên Quân hành tung bất định, cho dù có tin tức, cũng rất khó nắm đến chuẩn. Nếu như hắn thật bại lộ cho ngươi chính xác hành tung, vậy chúng ta hơn phân nửa cách mắc lừa cũng không xa. Bạch Chiêm Phong nói, chương 1539, Dông Tố Chi Thiên. Đã như vậy, chúng ta những người này xuất hành chính tốt, càng không dễ bị phát giác. Tô Dạ nói ra, đây cũng là hắn lúc đầu kế hoạch. Chư vị đều là có kinh nghiệm nhân vật, nghĩ đến không cần ta nhắc nhở. Ứng làm biết phải làm sao. Chúng ta chuyến này đi ám sát Lôi Thiên Quân, tìm tới Lôi Thiên Quân hành tung trọng yếu nhất. Nhưng chúng ta ẩn nấp hành tung mới là chuyện mấu chốt nhất. Tô Dạ nói ra, như nếu chúng ta tìm được trước Lôi Thiên Quân hành tung, còn có thời cơ lợi dụng. Nhưng nếu như là Lôi Thiên Quân đi đầu phát hiện chúng ta, vậy chúng ta thành công xác suất cực kỳ bé nhỏ, 10 phần xa vời. Cho nên vô luận đến lúc nào, không bại lộ hành tung của mình mới là trọng yếu nhất. Việc này chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Bạch Chiêm Phong mấy người đều hiểu, bọn hắn đều là chiến công bảng bài danh hàng đầu nhân vật. Đối với những thứ này há hội không rõ ràng, phương diện kinh nghiệm vẫn là thập phần thành thục. Đã như vậy, vậy liền xuất phát. Tô Dạ nhanh chóng hành động, một đám người bám lấy Tô Dạ đằng sau, thân pháp phiêu giật, hành tung ẩn nấp, đợi đến lại xuất hiện lúc, cũng đã là mấy ngày sau Lưu Ly Chi Địa. Cái này Lưu Ly Chi Địa vẫn là như cũ, đầu đầu cũng có chiến đấu qua vết tích, khắp nơi có thể thấy được đều là nhân loại thi thể. Bọn hắn bọn người một đi ngang qua đến, cũng nhìn thấy một chút gặp đại nạn người mới, chỉ bất quá nhưng lại không xuất thủ tương trợ. Cũng không phải bọn hắn không nghĩ, mà là không có cách. Thật xuất thủ tương trợ, bại lộ hành tung của bọn hắn, nhường vực ngoại thiên ma bên kia đạt được dấu vết để lại lời nói. Nguy hiểm có thể chính là bọn họ. Đội trưởng, cái này Lưu Ly Chi Địa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chúng ta nếu là như vậy điều tra Lôi Thiên Quân hành tung, không thể nghi ngờ là làm mò kim đáy biển. Bạch Chiêm Phong giảng đạo, Minh Không Hòa Thượng cũng theo rồi nói ra, nếu như không có chuẩn xác hành tung, vạn nhất cái kia Lôi Thiên Quân thân ở vực ngoại thiên ma đại bản doanh chỗ, chúng ta chẳng phải là kế hoạch thất bại. Cái này cửu tinh nhiệm vụ vốn cũng không phải là đơn giản sự tình. Nghĩ đến các vị cũng đều làm xong đánh trường kỳ chiến chuẩn bị, chí ít nửa năm một năm, ta nghĩ các vị nên mấy người đi. Tô Dạ nói ra, Bạch Chiêm Phong bọn người đối với cái này ngược lại là không có gì dị nghị. Cửu tinh cấp những nhiệm vụ khác, bọn hắn cho tới bây giờ không hoàn thành qua. Chớ nói cửu tinh nhiệm vụ, liền xem như bát tinh nhiệm vụ, thất tinh nhiệm vụ, ngẫu nhiên tiêu tốn nửa năm thời gian một năm cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, các vị yên tâm tâm. Ta nếu mang các vị đến Lưu Ly Chi Địa, tự nhiên không có khả năng không có chút nào kế hoạch. Ta trước đây lấy được tin tức suy tính, Lôi Thiên Quân có 7 thành xác suất không tại trong đại bản doanh. Tô Dạ nói ra, cái này Lôi Thiên Quân tu hành công pháp, là tại Dông Tố đan sen thời điểm, hiệu quả càng là rõ rệt. Gần chút ít thời gian gió hướng đại biến, chính là Dông Tố Chi Thiên. Đội trưởng làm sao biết gần chút ít thời gian gió hướng đại biến, chính là Dông Tố Chi Thiên? Bạch Chiêm Phong nghi hoặc không thôi. Ha ha, các ngươi mà lại nhìn xem là được. Mấy ngày sau, bầu trời phân bố mây đen, bầu trời ra đời mấy đạo sấm rền. Sau đó, điện quang giao thoa bên dưới, thời tiết biến thành càng ác liệt lên. Cái này, quả nhiên là ngày mưa giông muốn giáng lâm. Đám người người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Tô Dạ là làm thế nào biết. Cái này làm sao tính được số trời. Khó khăn nhất đoán được. Coi như có thể suy tính, cũng nhiều nhất đẩy trước mấy ngày. Thế nhưng là Tô Dạ lúc ấy tổ đội lúc, tựa hồ liền đã tính tới. Đây là thần thông gì? hẳn là đội trưởng có tu độn giáp chi thuật. Sớm thôi diễn ra những thứ này. Minh Không hòa thượng kiến thức rộng rãi, hỏi một câu, Minh Không đại sư quả nhiên mắt sáng như đuốc. Không tệ, ta tại độn giáp chi thuật bên trên hiểu sơ ra lông. Giống như là loại này khí hậu biến hóa, diễn toán đi ra cũng không phải việc khó. Tô Dạ cười nói, hắn tu luyện thiên môn độn giáp, thôi diễn một cái nho nhỏ thời tiết biến hóa vẫn là không thành vấn đề. Cái này dông tố biến hóa, hiện tại tới nhìn, nên là bạo lôi xuống tới. Loại này dông tố khí hậu, thông thần cảnh một chầu tu sĩ đều gặp nguy hiểm. Cái kia lôi thiên quân nhất định hội tìm một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Đội trưởng, người có thể bấm đốt ngón tay ra cái nào một vùng là bạo lôi dày đặc nhất chỗ. Mấy người nhao nhao hỏi, Tô Dạ nói ra, vị trí ta đã biết rõ, chỉ bất quá chúng ta hiện tại còn không thích hợp lập tức tiến đến. Đội trưởng có ý tứ là, Bạch Chiêm Phong hiếu kỳ vô cùng, lôi thiên quân làm việc kín đáo, hắn như đi tới lưu ly lợi dụng dông tố tu luyện đột phá. Tất nhiên cẩn thận lại cẩn thận, chúng ta như sớm mai phục, đến lúc đó hắn liền tại phụ cận điều tra một vòng. Hành tung chúng ta rất dễ dàng bại lộ, Tô Dạ nói ra, mấy người liếc nhau, cảm giác đến Tô Dạ nói rất có lý, lấy cái kia lôi thiên quân phong cách hành sự, việc này hắn thật đúng là làm ra được. Bọn hắn càng ngày càng cảm giác đến cùng theo Tô Dạ làm cái này cửu tinh nhiệm vụ cũng không phải là sai lầm sự tình, Tô Dạ mỗi một bước đều tính toán vừa đúng. Cho nên, chúng ta tất phải đến tìm tới một cái lôi thiên quân trước đi tu luyện tốt nhất hoàn mỹ thời cơ. Tô Dạ nói ra, dạng này lặng yên đuổi tới, cuối cùng hoàn thành một kích hiệu quả chí mạng, mới càng tốt hơn. Có thể muốn làm thế nào mới được? Mấy người đều không có đầu mối. Tô Dạ nói ra, chư vị ai tại thần hồn phương diện tu hành tương đối cao. Ví như có thể siêu hồn một cái vực ngoại thiên ma. Đem ký ức đạt được, tin tức kia liền chuẩn xác nhiều. Siêu hồn vực ngoại thiên ma, cái này chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng a. Mấy người đều nhức đầu. Thiên Dạ Thần Châu tại Tô Dạ trong óc nói ra, Tô Dạ chỉ nhìn bọn họ không quá hiện thực. Siêu hồn vực ngoại thiên ma độ khó cao chỗ là ở chỗ, vực ngoại thiên ma có được tự sát năng lực, người coi như bắt lấy vực ngoại thiên ma siêu hồn thời điểm, cái này vực ngoại thiên ma cũng có thể trong nháy mắt tự bảo thần hồn, nhường ngươi đến không đến bất luận cái gì tin tức. Muốn siêu hồn vực ngoại thiên ma, cần đến có một ít đặc biệt bí thuật, những thứ này bí thuật vô cùng đắt đỏ, chúng ta mấy người cũng đều bỏ không được mua, càng không tu hành ngộ tính. Minh Không hòa thượng lắc đầu nói ra, Tô Dạ không có gấp đáp lại, mà là hỏi tới Thiên Dạ Thần Châu. Thiên Dạ Thần Châu, ngươi nhưng có biện pháp giải quyết? Hắc hắc, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, đợi chút ngươi bắt được một cái vực ngoại thiên ma, miễn là tu vi không cao, ta sẽ lập tức phụ tá ngươi trấn áp lại hắn thần hồn, nhưng hắn không có tự bạo năng lực. Thiên Dạ Thần Châu khẳng khái đáp ứng. Tô Dạ nghe vậy gật đầu xuống, hắn vận khí coi như không tệ, mấy người ở chỗ này mai phục thời gian, vậy mà liền nhìn thấy hai cái vực ngoại thiên ma lặng lẽ nơi này đi ngang qua. Liền bọn hắn, Tô Dạ nói ra, đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Bạch Chiêm Phong nghi hoặc không thôi, đợi chút ta trấn trụ cái này hai cái vực ngoại thiên ma, các ngươi liền lập tức xuất thủ, đem cái này hai cái vực ngoại thiên ma bắt tới. Tô Dạ nói ra, không hội bại lộ tung tích sao? Minh Không hòa thượng hiếu kỳ nói, yên tâm, bọn hắn không cái kia cơ hội bại lộ hành tung của chúng ta. Tô Dạ trong chốc lát đem lĩnh vực triển khai, sau đó, suy lão, trống rỗng, tâm tình tiêu cực trấn áp tới, cái này hai cái vực ngoại thiên ma liền đã mất đi tâm trí. Chỉ có thần tướng một cảnh vực ngoại thiên ma, xử lý coi như dễ dàng. Minh Không huynh, còn đứng ngây đó làm gì? Tô Dạ nói ra, chương 1540, dông tố chi thiên. Đã như vậy, chúng ta những người này xuất hành chính tốt, càng không dễ bị phát giác. Tô Dạ nói ra, đây cũng là hắn lúc đầu kế hoạch, chư vị đều là có kinh nghiệm nhân vật, nghĩ đến không cần ta nhắc nhở, ứng làm biết phải làm sao. Chúng ta chuyến này đi ám sát lôi thiên quân, tìm tới lôi thiên quân hành tung trọng yếu nhất, nhưng chúng ta ẩn nấp hành tung mới là chuyện mấu chốt nhất. Tô Dạ nói ra, như nếu chúng ta tìm được trước lôi thiên quân hành tung, còn có thời cơ lợi dụng, nhưng nếu như là lôi thiên quân đi đầu phát hiện chúng ta, vậy chúng ta thành công xác suất cực kỳ bé nhỏ, 10 phần xa vời, cho nên vô luận đến lúc nào, không bại lộ hành tung của mình mới là trọng yếu nhất. Việc này chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, Bạch Chiêm Phong mấy người đều hiểu,

siêu hồn vực ngoại thiên ma. Cái này chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng a. Mấy người đều nhức đầu. Thiên Dạ Thần Châu tại Tô Dạ trong óc nói ra. Tô Dạ chỉ nhìn bọn họ không quá hiện thực. Siêu hồn vực ngoại thiên ma độ khó cao chỗ là ở chỗ. Vực ngoại thiên ma có được tự sát năng lực. Người coi như bắt lấy vực ngoại thiên ma. Siêu hồn thời điểm, cái này vực ngoại thiên ma cũng có thể trong nháy mắt tự bảo thần hồn. Nhưng ngươi đến không đến bất luận cái gì tin tức, muốn siêu hồn vực ngoại thiên ma, cần đến có một ít đặc biệt bí thuật. Những thứ này bí thuật vô cùng đắt đỏ, chúng ta mấy người cũng đều bỏ không được mua, càng không tu hành ngộ tính. Minh Không Hòa Thượng lắc đầu nói ra. Tô Giả không có gấp đáp lại, mà là hỏi tới Thiên Giả Thần Châu. Thiên Giả Thần Châu, ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Hắc hắc, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Đợi chút ngươi bắt được một cái vực ngoại thiên ma. Miễn là tu vi không cao, ta sẽ lập tức phụ tá ngươi trấn áp lại hắn thần hồn. Nhưng hắn không có tự bạo năng lực. Thiên Dạ Thần Châu khẳng khái đáp ứng. Tô Dạ nghe vậy, gật đầu xuống. Hắn vận khí coi như không tệ. Mấy người ở chỗ này mai phục thời gian, vậy mà liền nhìn thấy hai cái vực ngoại thiên ma lặng lẽ nơi này đi ngang qua. Liền bọn hắn, Tô Dạ nói ra. Đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Bạch Chiêm Phong nghi hoặc không thôi. Đợi chút ta trấn trụ cái này hai cái vực ngoại thiên ma. Các ngươi liền lập tức xuất thủ, đem cái này hai cái vực ngoại thiên ma bắt tới. Tô Dạ nói ra, không hội bại lộ tung tích sao? Minh Không Hòa Thượng hiếu kỳ nói, yên tâm, bọn hắn không cái kia cơ hội bại lộ hành tung của chúng ta. Tô Dạ trong chốc lát đem lĩnh vực triển khai, sau đó, suy lão, trống rỗng, tâm tình tiêu cực trấn áp tới. Cái này hai cái vực ngoại thiên ma liền đã mất đi tâm trí. Chỉ có thần tướng một cảnh vực ngoại thiên ma, xử lý coi như dễ dàng. Minh Không huynh, còn đứng ngây đó làm gì? Tô Dạ nói ra, chương 1541, bắt đầu. Trảm lôi thiên quân, Minh Không Hòa Thượng thủ đoạn cũng là rất quỷ dị. Hư không một cái nắm bắt, chính là một cái kim quang đại thủ đem cái này hai cái vực ngoại thiên ma nuốt xuống. Lại xuất hiện lúc, cái này hai cái vực ngoại thiên ma liền đã xuất hiện ở Tô Dạ đám người trước người. Tốt một tay hư không bí thuật, Minh Không huynh mới thần tướng tứ cảnh. Cái này hư không bí thuật thủ đoạn đều gần sánh bằng hợp đạo cảnh. Thậm chí là thần nhân cấp bậc cao thủ. Bạch Chiêm Phong không khỏi tán dương không thôi. Ha ha, một môn tiểu thần đồng mà thôi. Cùng Bạch huynh bí thuật so sánh, thật sự là không ra gì. Bạch huynh liền quá khách khí. Minh Không Hòa Thượng phất phất tay, khiêm tốn nói ra, đội trưởng đang làm cái gì? Cao Nhạc cùng Diệp Thần nhìn về phía Tô Giả, không biết Tô Giả ý cầu. Bạch Chiêm Phong ngẩn người, đội trưởng, ngươi hẳn là thật nghĩ siêu hồn cái này hai cái vực ngoại thiên ma. Cái này có thể tuyệt đối không ổn a. Cái này vực ngoại thiên ma có được tự bảo thần hồn thần thông. Ngươi hiện tại cưỡng ép siêu hồn, bọn hắn tự bảo thần hồn cũng sẽ đem tin tức truyền đạt ra ngoài, đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ nguy hiểm vô cùng. Yên tâm, Tô Giả không có làm nhiều giải thích, bởi vì Thiên Giả Thần Châu đã đem cái này hai cái vực ngoại thiên ma thần hồn cưỡng ép trấn áp. Tự bảo, nói đùa cái gì, thần hồn của hắn lập tức thâm nhập vào, bắt đầu đối với cái này hai cái vực ngoại thiên ma tiến hành hoàn mỹ siêu hồn. Cái này, lúc đầu Bạch Chiêm Phong bọn người làm tốt hành tung bại lộ, lại làm định nói dự định sự tình, bây giờ thấy cái này hai cái vực ngoại thiên ma đúng là một chút việc đều không có. Không khỏi là một kinh hỉ, cái này hai cái vực ngoại thiên ma vì sao không có tự bảo thần hồn. Xem ra đội trưởng có bí thuật có thể ngăn chặn lại cái này hai cái vực ngoại thiên ma thần hồn tự bảo, có ý tứ. Đội trưởng mặc dù tu vi không bằng chúng ta, nhưng thần thông hiển nhiên không tại chúng ta bên dưới. Cái này hội hắn chỉ là hơi lộ mấy thiếp tay dẫn. Cái nào đều không phải là hời hợt thần thông. Một là cái kia độn giáp chi thuật, hai là cái này khống chế thần hồn bí thuật. Khó lường, Minh Không Hòa Thượng tán thưởng không thôi. Cao Nhạc cùng Bạch Chiêm Phong cũng không thể không thừa nhận. Rất nhanh, Tô Dạ bàn tay thoát ly hai cái vực ngoại thiên ma. Cái này hai cái vực ngoại thiên ma thi thể lập tức vỡ ra. Máu tươi chảy xuôi, bị Tô Dạ thu nhập thân phận lệnh bài bên trong, tăng thêm một chút chiến công. Đội trưởng, kết quả như thế nào? Bạch Chiêm Phong truy vấn. Sau 3 ngày, Lôi Thiên Quân hội tại phía đông khoảng 3 triệu dặm vị trí, tiến hành đột phá tu luyện. Hắn dự định dùng cái này lôi pháp, tu luyện tới thần tướng tứ cảnh đỉnh phong, trùng kích một môn bí thuật. Kết quả tốt nhất là tiến vào hợp đạo cảnh. Coi như kết quả không tốt một chút, hắn môn này bí thuật cũng sẽ đại thành, thực lực tăng mạnh. Tô Dạ nói ra, cái gì, 3 ngày sau liền muốn bắt đầu. Chúng ta việc này không nên chậm trễ, cần đến mau xuất phát một chút. Cao Nhạc liền nói, mấy người khác cũng không dám lãng phí thời gian, 3 ngày cũng không lớn lên, tất phải đến mau chóng hành động mới là. Thế nhưng là Tô Dạ lại là ngăn lại nói, trước đừng có gấp, có ý tứ. Bạch Chiêm Phong nhìn xem Tô Dạ thong dong chấn định, tuyệt không hoảng sợ bộ dáng. Không biết Tô Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì, lại nhiều bắt mấy cái vực ngoại thiên ma siêu hồn nhìn xem. Tô Dạ nói ra, hả? Tô Dạ biểu lộ nghiêm túc, các vị làm sao lại cảm giác đến, cái này vực ngoại thiên ma lấy được tin tức liền nhất định chuẩn xác. Vạn nhất cái này Lôi Thiên Quân cải biến chủ ý, hoặc là nói hắn lấy được tin tức căn bản không là thật đâu. Cái này, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Tô Dạ tâm tư kín đáo đến trình độ này. Bọn hắn cảm giác đến Tô Dạ cách làm có chút dư thừa. Bất quá nếu đối phương là đội trưởng, vậy dĩ nhiên liền nghe từ đối phương quyết định. Cứ như vậy, Tô Dạ lại bắt được một cái vực ngoại thiên ma, tiến hành siêu hồn. Cái này vực ngoại thiên ma lấy được tin tức là 4 ngày. Lôi Thiên Quân lại xuất hiện, 4 ngày, một đám người vì đó mờ mịt. Sau đó, tiếp tục siêu hồn, đây là 5 ngày, đây là 6 ngày, đây là 3 ngày, lấy được tin tức từ không giống nhau. Cái này gọi một đám người triệt để mờ mịt lên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tin tức này là hoàn toàn không giống nhau. Cực kỳ hiển nhiên, Lôi Thiên Quân đã ý thức được chính mình tại ngày mưa rông tu luyện là tồn tại nguy hiểm nhất định. Hắn cố ý thả ra tin tức giả, mê hoặc có thể uy hiếp được hắn người. Tô Dạ nói ra, Bạch Chiêm Phong bọn người ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này Lôi Thiên Quân tâm tư kín đáo như vậy coi như xong, Tô Dạ còn có thể ứng đối đến. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Minh Không Hòa Thượng hiện tại cũng biết Tô Dạ mưu tính sâu xa, nghe đối phương không tệ, chúng ta lấy được tin tức cơ hồ không chuẩn xác, hiện tại căn bản không biết lúc nào đi thích hợp. Tô Dạ nhếch miệng lên, cái này Lôi Thiên Quân chỗ thả ra tin tức toàn bộ đều là 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày sau đó, nói cách khác ba chúng ta thiên về sau đi, cơ bản liền hội nhào một cái không. Ý của ngươi là nếu như chúng ta 3 ngày trong vòng đi? Minh Không Hòa Thượng bất thình lình tỉnh ngộ lại, đúng, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi qua, không cần thiết kẹt 3 ngày tiết giờ rồi. Tô Dạ nói ra, Bạch Chiêm Phong bọn người lập tức cùng theo, một đoàn người cấp tốc tiến lên, 100.000 dặm lộ trình tại bọn hắn mà nói cũng là không tính là gì. Đợi đến lại xuất hiện lúc, từng đợt nhấp nhô lôi điện tại trên không giao thoa ngưng tụ, quỷ dị hướng phía dưới hội tụ đến một cái điểm. Rõ ràng có thể cảm ứng được cách đó không xa có người ở đây tu luyện. Quả nhiên, Tô Dạ vô cực thánh hỏa đồng tử triển khai, nhìn rõ đến phương xa mười mấy con vực ngoại thiên ma nơi này hội tụ. Lôi Thiên Quân quả nhiên ở đây, Bạch Chiêm Phong mừng rỡ không thôi. Tô Dạ suy đoán, hoàn mỹ vô khuyết, hết sức chính xác. Minh Không Hòa Thượng cũng mừng rỡ không thôi mà nói, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Dạ cũng không sốt ruột làm quyết định, mà là nhìn thoáng qua phía trước thế cục, 12 con vực ngoại thiên ma, lấy Lôi Thiên Quân cầm đầu, ngồi xếp bằng chính giữa tu luyện, hội tụ bầu trời lôi đình lực lượng, bắt đầu ngưng tụ tự thân công pháp. Trừ cái đó ra, chung quanh 11 con vực ngoại thiên ma, ngay tại từ bên cạnh hộ pháp, Lôi Thiên Quân hiển nhiên không dám mang nhiều lắm vực ngoại thiên ma. Bằng không, hắn cũng sẽ như vậy bại lộ hành tung, mười mấy cái, số lượng chính tốt ta. Hoàn toàn ở bọn hắn tiếp thụ phạm vi bên trong, cái này mười mấy cái vực ngoại thiên ma, phần lớn là tại thần tướng 3 cảnh, 2 cảnh bên trong, 1 cảnh rất ít. Tô Dạ lẩm bẩm nói, nhanh, động thủ, không có so hiện tại thích hợp hơn cơ hội, liền theo chiều chúng ta kế hoạch lúc trước hành động, không có vấn đề. Mấy người chỗ nào hội trì hoãn, nhau nhau hành động. Tô Dạ lập tức triển khai song trọng lĩnh vực, các lộ khí tức, trong nháy mắt, liền bao trùm toàn bộ toàn trường. Kêu cái kia hộ pháp vực ngoại thiên ma toàn bộ trấn áp tiến nhập trong đó. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một đám vực ngoại thiên ma hoàn toàn không biết được xảy ra chuyện gì. Đợi đến kịp phản ứng lúc, liền đã bị nhau nhau trấn áp, khó mà động đánh, hoàn toàn trói buộc được Tô Dạ lĩnh vực bên trong. Này khí tức thật quỷ dị, không muốn đụng vào, gặp nguy hiểm, một đám vực ngoại thiên ma biến thành tê cả da đầu. Mà cùng lúc đó, Bạch Chiêm Phong đầu tiên xông pha chiến đấu, trực chỉ Lôi Thiên Quân mà đi. Lôi Thiên Quân, ăn ta một chiêu. Bạch Chiêm Phong gào thét mà ra, một trường lực lượng hội tụ mà xuống, hung hăng đè ép xuống. Chương 1542, ta tới ngăn cản Lôi Thiên Quân tại trong tu luyện bỗng nhiên thoát thân mà ra. Mắt nhìn Bạch Chiêm Phong, cười lạnh nói, Bạch Chiêm Phong, nguyên lai là ngươi, lúc trước đánh với ta một trận, ngươi trốn rất nhanh, hiện tại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tuyệt không chỉ một mình ngươi đi, bắt cơ hội ngược lại là rất không tệ. Ta thả nhường như vậy tin tức giả, còn có thể tìm tới hoàn mỹ nhất thời gian tiết điểm đánh lén. Lá bài tẩy của các ngươi toàn bày đi ra đi. Tô Dạ mấy người cũng không có ý định giấu dốt, Minh Không Hòa Thượng đem độ Phật quyền triển lộ mà ra. Nhẹ nhàng thổi ngụm khí, độ Phật quyền kim quang đại tác, hội tụ mà ra vòng tròn lực lượng, lúc này là hướng phía Lôi Thiên Quân phủ tới. Đây là Lôi Thiên Quân cùng Bạch Chiêm Phong giao thủ sát na, lực lượng này đã bao trùm toàn thân. Sau đó, Minh Không Hòa Thượng miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Độ hóa chi pháp cấp tốc triển bắt. Bắt đầu nếm thử trấn áp Lôi Thiên Quân. Lôi Thiên Quân hiện tại gặp trói buộc, cùng Bạch Chiêm Phong giao thủ, trong lúc nhất thời nhận lấy lực lượng giảm thấp, vốn đang đại chiếm thượng phong, cái này hội vậy mà bị Bạch Chiêm Phong đè ép trở về. Không tốt, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Những thứ này vực ngoại thiên ma nhìn thấy Lôi Thiên Quân nguy cơ thời điểm, tình thế cấp bách bên dưới, nhao nhao muốn đi nghĩ cách cứu viện. Tô Giả ánh mắt lạnh giá, tự nhiên sẽ không cho những thứ này vực ngoại thiên ma cơ hội. Thủ đoạn thật là lợi hại. Cao Nhạc cùng Diệp Thần tạm thời còn không có xuất thủ. Cái trước là chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội, mà cái sau thì là chờ đợi Tô Dạ cho hắn cuối cùng điều lệnh. Bất quá bọn hắn tự hỏi, nếu như là bọn hắn lời nói, quả quyết làm không được như vậy. Tô Dạ như vậy ngăn chặn nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, khiến cái này vực ngoại thiên ma hoàn toàn không cách nào nhúng tay Bạch Chiêm Phong, Minh Không Hòa Thượng cùng Lôi Thiên Quân giao thủ. Cao huynh, không nên đem chú ý tinh lực phóng tới ta bên này, nhớ lấy bắt lấy hoàn mỹ nhất cơ hội, Lôi Thiên Quân mới là chúng ta mục tiêu chân chính. Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Cao Nhạc nhẹ gật đầu, đội trưởng yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cơ hội. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, nhìn chăm chú phía trước, nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, hắn trong lúc nhất thời xử lý có chút phiền phức, bất quá, trước hết giết mấy cái cũng không thành vấn đề. Kinh thiên thứ, Tô Dạ kiếm pháp phun trào ra, một đạo kinh thiên kiếm ý từ không trung giáng xuống, chém xuống mà xuống, hai cái thần tướng hai cảnh vực ngoại thiên ma, tại chỗ đánh chết mệnh, cứ như vậy chết tại Tô Dạ trong tay. Cái này, Diệp Thần kinh lớn hai mắt. Tô Dạ lúc này, rốt cục mở miệng nói ra, Diệp Thần, giúp ta kéo ở nơi này hết thảy vực ngoại thiên ma. Ta, Diệp Thần bỗng dưng khẽ giật mình. Người thần hồn cảnh giới tạo nghệ cực cao, có thể để người ta trầm mê ở trong ảo cảnh, đúng không? Tô Dạ nói ra. Diệp Thần có chút dừng lại, ngươi vậy mà đoán được. Trước ngươi giao thủ ghi chép, rất nhiều đối thủ vẫn lạc mười phần quỷ dị, những cảnh giới kia cao ngươi một chút vực ngoại thiên ma đều có táng thân tại tay ngươi ghi chép. Thực tế là ngươi công pháp và thần thông ta đều biết một chút, không khủng bố như vậy. Ngươi trời sinh thần hồn cường đại, có thể thao túng thần hồn chế tạo huyễn tưởng. Tô Dạ nói ra, đây là ta lớn nhất át chủ bài. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không tốt giấu giếm. Bất quá ta cho dù có này thần thông bản lĩnh, nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, ta cũng tuyệt đối không cách nào giống như là ngươi như thế làm đến như vậy trấn áp. Mà lại ta đi trấn áp những thứ này vực ngoại thiên ma, ngươi đi làm cái gì? Diệp Thần không hiểu nói. Tô Dạ nhìn phía xa, phối hợp ta song trọng kiếm đạo lĩnh vực, thần hồn của ngươi thần thông trấn áp cũng không phải việc khó. Còn ta, có khác đối thủ, ta sở dĩ mới đầu không nóng nảy đem thần thông của ngươi bạo lộ ra. Một là tôn kính ngươi, hai là, nếu như sự tình không phát triển đến bết bát nhất tình trạng là không dùng được ngươi. Bất quá hiện tại, sự tình hiển nhiên phát triển đến bết bát nhất tình trạng. Trong hư vô, một cái cự đại thiên ma chân thân hiện ra mà ra. Hắn bạo phát ra thần tướng tứ cảnh cảnh giới thực lực. Xuất hiện lúc, hét to mà ra, Lôi huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Cái gì, lại có thần tướng tứ cảnh vực ngoại thiên ma nhảy vọt hư không mà tới. Tô Dạ quát, là Lôi Thiên Quân sớm mai phục tốt. Cái này vực ngoại thiên ma không tại phụ cận, bất quá Lôi Thiên Quân sớm chuẩn bị tốt hư không cầu nối, có thể để cho cái này thần tướng tứ cảnh vực ngoại thiên ma cấp tốc đuổi tới. Có thể nói, cái này Lôi Thiên Quân cũng coi như đến có người đánh lén. Sớm chơi chiêu bắt rùa trong hũ, không tốt. Bạch Chiêm Phong bọn người không khỏi là sắc mặt đại biến. Cái này thần tướng tứ cảnh thiên ma xuất hiện, đủ để cải biến thế cục. nhưng thế cục trong nháy mắt đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Ngươi dự định đối phó hắn? Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Không thể, đội trưởng, ta đối phó hắn còn có mấy phần chắc chắn. Nếu như ngươi đi đối phó hắn, thua không nghi ngờ đi. Ngươi đối phó hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tô Dạ hỏi. Diệp Thần biểu lộ có mấy phần động dung. Cái này, chỉ có 2 thành, không, 1 thành, vậy liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Nghe ta mệnh lệnh, Tô Dạ nói ra. Nguyên Tinh hử, ngươi tới chính kịp thời. Lôi Thiên Quân cười lạnh mà ra. Hôm nay liền đem những này người toàn bộ lưu tại nơi này đem. Nguyên Tinh hử đã xuất thủ, trong chốc lát hướng phía Bạch Chiêm Phong lao nhanh mà đi. Ngay tại Bạch Chiêm Phong đại thán không tốt lúc, một đạo kiếm quang bất thình lình từ không trung giáng xuống. Lại chính là Tô Dạ xuất thủ. Nguyên Tinh hử con mắt nhìn qua thoáng nhìn, chỉ là thần tướng một cảnh, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Thần tướng tứ cảnh thiên ma thực lực thình lình triển khai. Trực tiếp một quyền oanh kích ra, chấn nhiếp không khí đại là chấn động, lực lượng nhấp nhô ra. Tô Dạ ẩn ẩn có mấy phần chống đỡ không nổi xu thế. Quả thật muốn chết, Nguyên Tinh hử châm chọc mà cười. Tô Dạ không lại để ý, miệng lẩm bẩm bên dưới. Thân thể về sau, đột nhiên bành trướng ra một cái cự đại hư ảnh. Chính là cửu môn thần thông đệ tứ trọng. Cự đại hư ảnh bỗng nhiên triển khai thời điểm, phối hợp Tô Dạ lực quyền cuồn cuộn mà xuống. Hướng phía cái này Nguyên Tinh hử triển khai liều mạng chi đấu. Cửu môn thần thông lực lượng, chuyện cho tới bây giờ vẫn là Tô Dạ tin tưởng nhất lực lượng. Hiện ra mà ra lúc, dù là cái này Nguyên Tinh hử thân là thần tướng tứ cảnh. Vậy mà trong lúc nhất thời cũng ẩn ẩn làm gì được Tô Dạ. Thật là lợi hại thần thông. Nhìn thấy Tô Dạ thần thông, Bạch Chiêm Phong bọn người không khỏi là giật nảy cả mình. Giật nảy mình, Tô Dạ lúc này mới thần tướng một cảnh. Vậy mà có thể làm được cùng thần tướng tứ cảnh giao thủ. Thực sự đến, để cho người ta hãi nhiên không thôi. Bất quá bọn hắn hiện tại tự nhiên không cơ hội đi thưởng thức Tô Dạ giao thủ. Bạch Chiêm Phong cùng Minh Không Hòa Thượng liên thủ, đem cái này Lôi Thiên Quân áp chế gắt gao, nhưng hắn trong thời gian ngắn khó mà thoát thân, chỉ đến tại bọn hắn áp chế xuống, bị ép phản kích. Lôi Thiên Quân lửa giận chỉ lên trời, hận ý khó tiêu, đáng giận, Nguyên Tinh hử, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Chỉ là một cái thần tướng một cảnh gia hỏa, có thể để cho ngươi như thế phí sức sao? Hắn hiện tại là hữu lực làm không ra, biết rất rõ ràng, cái này Minh Không Hòa Thượng trói buộc đợi chút liền hội biến mất. Chính mình cũng có thể tránh thoát trói buộc, lấy một địch hai, lật về chiến cuộc, thế nhưng là hắn tổng có một loại dự cảm xấu đang nổi lên ra. Như có nguy hiểm gì đang âm thầm bồi hồi, chờ đợi lấy hắn. Chương 1543, hợp tác khoái trá. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng cùng cái này Nguyên Tinh hử liều nhiệt huyết. Bất quá chung quy là cảnh giới chênh lệch quá mức cách xa nghiêm trọng. Cho dù hắn thi triển mở cửu môn thần thông, nhưng là chống lại cái này Nguyên Tinh hử, cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu đánh đối phương một trở tay không kịp. Theo thời gian cải biến, hắn lấy được ưu thế, cũng liền liền dần dần nước chảy về biển đông, bị cái này Nguyên Tinh hử từng điểm đánh trở về. Đối với cái này, Tô Dạ cũng có phần là bất đắc dĩ. Không có cách nào, cái này cổ thần giới cường giả, ủng có thần thông cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Chính mình có cửu môn thần thông, tại cực đạo đại lục bên trên, có lẽ còn có thể chiếm được trên một điểm phong, dựa vào này lấy được tiện nghi, nhưng đến cổ thần giới, liền không đơn giản như vậy. Cho dù cửu môn thần thông nghịch thiên, nhưng mà liền vượt 3 cái tiểu cảnh giới áp chế đối thủ, vẫn như cũ là người si nói mộng sự tình. Còn bao lâu nữa? Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Hắn là làm thật có chút ít không chịu nổi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ thi triển phía dưới cái kia mấy chiêu át chủ bài. Hiện tại hắn còn tạm thời có thể chống đỡ một lần. Mà cùng lúc đó, Bạch Chiêm Phong, Minh Không Hòa Thượng bên này giao thủ cũng là đến cuối cùng nhất thời kỳ. Một thời gian uống cạn chung trà sắp đến. Nếu như thời gian một chén trà sau đó, coi như Bạch Chiêm Phong cùng Minh Không Hòa Thượng cùng tiến lên liên thủ, cũng không phải Lôi Thiên Quân đối thủ. Chính là cái này mấu chốt nhất chính là Cao Nhạc bắt lấy cơ hội, trong chốc lát đánh lén mà tới. Hắn tay cầm một thanh dao ngắn, cái này dao ngắn nắm trong tay thậm chí không nhìn thấy bộ dáng, mà tốc độ kia càng là nhanh như thiểm điện. Tại cuốn tới lúc, chỉ nghe được vèo một tiếng. Chính là cái này cơ hội, Bạch Chiêm Phong mừng rỡ không thôi, hét lớn nói ra. Minh Không Hòa Thượng cũng là lấy ra bú sữa mẹ khí lực, đem cái này Lôi Thiên Quân ngăn chặn, vì chính là cho Cao Nhạc chế tạo ra một kích này chí mạng cơ hội. Không cần thiết giết Lôi Thiên Quân, bởi vì rất khó, lấy lực lượng của bọn hắn, chém giết Lôi Thiên Quân quá khó khăn, Lôi Thiên Quân nhất định có át chủ bài bảo mệnh, bọn hắn muốn là chặt đứt Lôi Thiên Quân một cánh tay. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, liền có liền Cao Nhạc đều muốn lấy là thành công thời điểm. Lôi Thiên Quân bất thình lình một tiếng nhe răng cười, quanh thân lôi điện lấp lóe một dạng phích lịch a rồi. Sau đó hắn vậy mà một cái lắc mình, chuyển qua địa phương khác, Cao Nhạc một kích chí mạng, vồ hụt, cái này gọi Cao Nhạc con ngươi co rụt lại, một mặt khó mà tin được. Minh Không Hòa Thượng, Bạch Chiêm Phong, không khỏi là cứng họng, quát to, làm sao có thể, đây là có chuyện gì, ngươi làm sao có thể thoát ly độ Phật quyển trói buộc. Ha ha ha, buồn cười, cùng các ngươi chơi lâu như vậy, các ngươi thật cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì. Cực kỳ kế hoạch hoàn mỹ, một cái trấn áp ta, một cái ngăn chặn ta, một cái khác đánh lén, nghĩ đoạn cánh tay ta, hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ. Lôi Thiên Quân dữ tợn nói ra, Bạch Chiêm Phong mấy người toàn thân run lên, ý thức được chuyện hỏng bét chỗ. Lôi Thiên Quân làm sao biết nhiều như vậy, hắn liền cửu tinh nhiệm vụ sự tình đều biết. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại có loại cái gì đều bị Lôi Thiên Quân khống chế cảm giác. Lôi Thiên Quân hàn khí bức người mà nói, cái này độ Phật quyển xác thực có mấy phần phiền toái. Bất quá đáng tiếc, trói buộc thời gian của ta cũng đủ lâu, ta liền đưa ba người các ngươi bên trên Tây Thiên đi. Ngay tại Lôi Thiên Quân sắp động thủ thời điểm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên tại Lôi Thiên Quân phía sau xuất hiện. Muốn đánh lén ta, Lôi Thiên Quân quay người một trường, trường lực lôi điện bồi hồi, trực tiếp quán xuyên bóng đen ngực, tại chỗ đánh chết, Tô Dạ đội trưởng, Cao Nhạc cả kinh nói, đừng nóng vội, là hóa thân, Bạch Chiêm Phong nhắc nhở, Minh Không Hòa Thượng cũng đổ hút miệng khí lạnh, kém chút lấy là Tô Dạ đã vẫn lạc, có thể hiện tại tinh tế xem xét, Tô Dạ bản thể đang cùng cái kia nguyên tinh hử giao thủ đâu, căn bản một chút việc đều không có, vậy mà nhường hóa thân tới một cái nhị đoạn đánh lén, thật đúng là không đem ta để ở trong lòng. Lấy là dạng này, Lôi Thiên Quân lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên, cánh tay của hắn, trong lúc đó bị chém đứt xuống, sau đó, cùng nguyên tinh hử giao thủ Tô Dạ, phảng phất sớm liền tính toán tốt đây hết thảy, hư không nắm bắt, tại chỗ đem cánh tay này để vào linh giới bên trong. Tại mọi người rung động bên dưới, Tô Dạ quát lên, đi mau, chỉ tới lúc này, Bạch Chiêm Phong bọn người mới phản ứng được, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng một thời gian cũng là không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp cùng Tô Dạ cùng một chỗ bỏ trốn mất dạng. Cánh tay của ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Quân con ngươi co rụt lại, vô thanh vô tức, không có bất cứ động tĩnh gì. Cảm giác không đến đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn một cánh tay cứ như vậy không còn. Mau đuổi theo cho ta. Lôi Thiên Quân hét to mà ra, còn dư lại vực ngoại thiên ma, liên đới nguyên tinh hử. Còn có Lôi Thiên Quân chính mình, đều là phi tốc mau chóng đuổi theo, muốn đem Tô Dạ mấy bắt được người tay, là cái kia thần tướng một cảnh đội trưởng, là hắn, nhất định là hắn, Lôi Thiên Quân bén nhạy bắt được, từ đầu đến cuối, chỉ có hắn tỉnh táo nhất, phảng phất hết thảy đều tại có thể thao túng bên trong. Hắn nhất định phải đem ra hỏa này giết, sau đó nghiêm hình tra tấn ra thủ đoạn của đối phương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá! Tô Dạ không làm gì được đến Lôi Thiên Quân bọn người. Bây giờ bỏ chạy thời điểm, Lôi Thiên Quân bọn người muốn truy nhưng cũng không phải là chuyện dễ. Bạch Chiêm Phong hiện tại vung tay lên, quát, nhanh lên ta tốc độ gió chiến thuyền. Một đám người tự nhiên không do dự, lập tức bay lên nhập thuyền. Đáng giận, là tốc độ gió chiến thuyền, ngụy thần khí, Lôi Thiên Quân trừng to mắt, chỉ chớp mắt công phu, thuyền này liền đã biến mất không còn tăm hơi, không thấy bóng dáng. Tốc độ nhanh theo đều theo không kịp, đừng đuổi theo, Lôi Thiên Quân cắn răng một cái cửa ải, bưng bít lấy chính mình tụ thương cụt tay, tra cho ta, nhất định phải tra rõ ràng cái kia thần tướng một cảnh đội trưởng lai lịch. Đây không phải một nhân vật đơn giản, lại nhìn Tô Dạ bên này, hô, thoát khỏi nguy hiểm sao? Minh Không Hòa Thượng lo lắng nói, đừng lo lắng, ta gió này tốc chiến thuyền, chính là ngụy thần khí. Lần trước ta lợi dụng tại cái này Lôi Thiên Quân trong tay trốn đi ra một lần. Lôi Thiên Quân không làm gì được đến trận chiến này thuyền. Chỉ bất quá Lôi Thiên Quân cũng là lấy tốc độ lấy xưng cao thủ. chúng ta vẫn là không muốn mất đi lòng cảnh giác Lý. Lúc này chủ quan, rất có thể liền đem tiểu mệnh táng đưa ra ngoài. Bạch Chiêm Phong nói ra, chúng ta biết rõ, mấy người không khỏi là biểu lộ nghiêm túc, không dám buông lỏng, bất quá lại phi nhanh một lần, liền đã tiếp cận Thiên Hạ Thành, đám người nỗi lòng lo lắng bên trong rốt cục yên tâm lại. Dù là Tô Dạc, cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, tại cổ thần giới bên trong, thực lực của hắn xác thực vẫn là thái nhỏ yếu đi một chút. Nếu như không đem cái kia thâm tàng át chủ bài hiện ra mà ra, đụng phải thần tướng ba cảnh, thần tướng tứ cảnh cao thủ, hắn rất khó lấy chính diện thực lực thủ thắng. Đội trưởng, ngươi là làm được bằng cách nào? Bạch Chiêm Phong mấy người không tránh được hiếu kỳ. Ha ha, một chút át chủ bài thủ đoạn mà thôi. Nói thật ra, ta cũng không nghĩ tới hội dễ dàng như vậy thành công. Cái kia hội Lôi Thiên Quân đã triệt để buông lỏng cảnh giác, lúc này mới đắc thủ. Tô Dạ nói, mấy người liếc nhau, tự nhiên chưa phát giác đến sự tình đơn giản như vậy. Như Tô Dạ lời nói hoàn toàn là dựa vào vận khí. Bất quá Tô Dạ nếu không suy nghĩ nhiều nâng, bọn hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Mỗi trên người một người đều có bí mật, bọn hắn miễn là hợp tác cực kỳ khoái trá. Liền tốt, chương 1544, Tô Dạ tướng quân. Nói thực ra, hành động lần này đã có lớn lao phong hiểm, bởi vì ám dạ quân vương kiếm thức tỉnh, vốn là hắn ý chuyện không nghĩ tới, mà tối hậu quan đầu, hắn liền là dựa vào ám dạ quân vương kiếm, mới có thể đem Lôi Thiên Quân cánh tay chặt đứt, nếu không phải ám dạ quân vương kiếm cuối cùng chí mạng đánh lén. Nhiệm vụ lần này cơ bản liền cuối cùng đều là thất bại. Đến lúc đó không nói trước có thể hay không trốn đến đi. Tại bọn hắn bọn người mà nói, tổn thất là vô cùng thảm trọng. Bất quá may mà bọn hắn thành công. Hiện tại tốc độ gió chiến thuyền thành công rơi xuống Thiên Hạ Thành trước. Một đám người là quả thực thở dài một hơi. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, cửu tinh nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Theo nằm mơ như thế, mấy người đối mặt cười một tiếng, tâm tình đại tốt. Phải biết, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ. Trước đây là nghĩ đều không nghĩ tới, lần này thu hoạch có thể được xưng là phong phú. Rất nhanh, đám người về tới giao nhận nhiệm vụ chỗ. Mạc Xuân Vũ cấp tốc tiến lên, nhìn thấy Tô Dạ đám người đã trở về. Nghi ngờ hỏi, Tô Dạ công tử, thắng bại là chuyện thường binh ra. Lần này các ngươi chuẩn bị xác thực quá mức vội vàng. Bất quá thật nhiều cơ hội. Cái này cửu tinh nhiệm vụ hoàn thành thời gian là không có hạn chế. Các ngươi đại khái có thể tiếp tục chuẩn bị nha. Tô Dạ bọn người liếc nhau, nở nụ cười. Cái này Mạc Xuân Vũ rõ ràng là cho là bọn họ nhiệm vụ hoàn thành thất bại a. Ha ha ha, Mạc cô nương, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Đội trưởng một ván nhịp nhàng ăn khớp, mười phần khôn khéo. Chúng ta cũng không nghĩ tới tiến triển hội thuận lợi như vậy. Bạch Chiêm Phong sướng cười nói. Cái gì? Thành công? Mạc Xuân Vũ kinh hãi miệng nhỏ trưởng thành, Tô Dạ cũng không làm nhiều giải thích, đem linh giới bên trong, đến từ cái kia Lôi Thiên Quân cánh tay lấy ra ngoài. Mạc cô nương, ngươi có thể kiểm tra một trâu, Tô Dạ đưa cánh tay dâng lên, Mạc Xuân Vũ một mặt không thể tưởng tượng nổi, đám người này nên không hội thật liền dễ dàng như vậy đem Lôi Thiên Quân cánh tay cho lấy xuống đi. Nàng mảnh quan sát kỹ, sau đó đem một viên huyết dịch lấy ra, thêm chút đối chứng. Hít một hơi thật sâu, là Lôi Thiên Quân cánh tay không tệ, không thể tưởng tượng nổi, chư vị quả thật thực lực hơn người, thiếp thân thật sự là bội phục vô cùng. Mạc Xuân Vũ nở nụ cười xinh đẹp, thầm nghĩ mình ôm lấy Tô Dạ tôn này bắp đùi là thật ôm đúng rồi. Trong lúc nhất thời, thái độ của nàng càng làm đầu hơn kính. Tô Dạ công tử, nếu nhiệm vụ hoàn thành, cái này cửu tinh nhiệm vụ, chính là khen thưởng, các ngươi hết thảy có thể đạt được 30 vạn chiến công. Không biết chư vị là phân chia như thế nào? Ta đến 10 vạn, cái khác 20 vạn, do bọn hắn bốn vị phân phối. Tô Dạ nói ra, cái này là trước kia thương lượng xong. Cho dù hiện tại, đám người cũng không dị nghị. Dù sao bất luận nhìn thế nào, bốn người tại giao ra bên trên đều không khác mấy. Chỉ có Tô Dạ lập công là lớn nhất. Không có vấn đề, chư vị đem thân phận lệnh bài lấy ra, mà lại chờ một lát ta khoảng khắc. Mạc Xuân Vũ cười một tiếng. Đám người tự nhiên sẽ hiểu quy củ. Mạc Xuân Vũ ly khai có một lần công phu, quay trở lại lần nữa lúc thân phận lệnh bài đã dâng lên, nhân tiện nói, cái này chiến công đã thành công ghi lại ở các vị thân phận lệnh bài bên trong. Mặt khác, Tô Dạ công tử, ngươi chính là cửu tinh đội trưởng, bây giờ hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ,

một kích lôi xà đột nhiên xuất hiện, cắn xé bên dưới, đem kinh thiên ma cứu lại. Hô, kinh thiên ma thở dài một hơi, ngữ khí trầm thấp, cái này Tô Dạ quả nhiên không đơn giản. Bọn hắn tam ma đại danh đỉnh đỉnh, hợp lực đối phó Tô Dạ một cái, kém chút còn được Tô Dạ chiếm tiện nghi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.